Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, cái thứ hai hài tử. Thế giới Dragon Ball, bố La Lâm lợi dụng giới vương thần cái chết, thành công đánh giết Beerus, để Frieza biến tướng thắng được chiến đấu, khiến cho thiên sứ Whis thừa nhận Frieza dự bị thần hủy diệt tư cách. Cũng đem hắn mang về Beerus vị trí tinh cầu. Ở chỗ này sau, bố La Lâm bản tôn liền trở về nguyên thủy vũ trụ. Mà phân thân của hắn tắc lưu lại, lẳng lặng mà chờ đợi Frieza tin tức, nắm giữ thai nghén giới vương thần thần thụ trong tay, trở thành thần hủy diệt sau. Frieza là tuyệt đối không dám cãi nghịch bố La Lâm mệnh lệnh. Trừ phi đối phương muốn chết. Trong nguyên thủy vũ trụ, bố La Lâm bản tôn giáng lâm đến trên địa cầu. Ở đây, đang có một cái để hắn hài lòng sự tình vừa mới phát sinh. Thê tử của hắn Kỳ Ni Á, rốt cục vì hắn sinh ra cái thứ hai hài tử. Đối với đứa bé này, bố La Lâm rất coi trọng. Bởi vì, ở sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn khả năng vô pháp lại thai nghén đứa con thứ ba rồi. Một khi hắn trở thành bất hủ thần linh, thân thể máu thịt của hắn sẽ năng lượng hóa. Như vậy liền mang ý nghĩa hắn đem mất đi thai nghén đời sau năng lực. Trừ phi hắn có thể đột phá vũ trụ chi chủ, trở thành vũ trụ tối cường giả. Vào lúc ấy, thân thể năng lượng của hắn sẽ lần thứ hai biến thành thân thể máu thịt. Khi đó hắn liền có thể tiếp tục sinh dục đời sau rồi. Tiểu gia hỏa này, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, ở sau này 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, xem như là ta cuối cùng hài tử rồi. Bố La Lâm ôm trong tay trẻ con, thấp giọng tự nói, cùng đối xử trưởng tử của hắn tiên tổ đồng dạng. Bố La Lâm đem chính mình 9 đại tròn trịa bí pháp một trong cứu cực ảnh phân thân chi thuật, hóa thành thiên phú bí văn đồ. Dấu vết đến con thứ của hắn trong linh hồn. Có cái dấu ấn này, ngươi đời sau là có thể truyền thừa năng lực của ngươi rồi. Bố La Lâm nhẹ giọng nói, nắm giữ cứu cực ảnh phân thân dấu vết, con thứ của hắn liền nắm giữ giống như hắn phân thân bí thuật, hầu như giống như nắm giữ thân bất tử. Mà đời sau của hắn cũng sẽ ở trong linh hồn truyền thừa này một mạnh mẽ bí pháp. Đương nhiên, này một bí pháp sẽ theo huyết thống không ngừng mỏng manh, uy năng sẽ không ngừng suy yếu. Thế nhưng bất luận làm sao, mặc dù suy yếu sau cứu cực ảnh phân thân, y nguyên là cực kỳ đáng sợ bảo mệnh bí thuật. Ngươi một chi này bộ tộc, liền xưng là bất tử tộc đi, nắm giữ cứu cực ảnh phân thân. Bộ tộc này xác thực là có thể nói nắm giữ bất tử bản lĩnh. Bảo mệnh năng lực nghịch thiên, tuy rằng bí pháp sẽ theo huyết thống mỏng manh mà suy yếu. Thế nhưng chỉ cần hậu bối thiên phú đầy đủ, cảnh giới tu luyện đủ mạnh, cũng có thể tinh luyện tự thân huyết thống, đào móc trong đó sức mạnh, phản bản tố nguyên, được hoàn chỉnh cứu cực phân thân bí pháp. Bố La Lâm đương nhiên không thể nhìn mình đời sau chủng tộc theo huyết thống mỏng manh. Thiên phú bí pháp một đời không bằng một đời. Trên thực tế, chỉ cần đời sau tư chất đầy đủ, mặc dù huyết thống mỏng manh, cũng có thể không ngừng đào móc trong huyết mạch sức mạnh. Cuối cùng phản tổ, nắm giữ hoàn chỉnh phân thân bí thuật. Bất tử tộc là như vậy, trưởng tử của hắn tiên tộc, tương tự là như vậy. Tiên tộc dựa vào ta ban tặng Rinnegan. Bất luận là chiến lực tăng cường vẫn là tu luyện tới, đều giữ lấy cực kỳ đáng sợ ưu thế. Bố La Lâm thấp giọng tự nói, xác thực, tiên tộc Rinnegan phi thường nghịch thiên. Không nói Suzanu cùng Tu La Đạo các loại hình thức chiến lực tăng cường, liền cầm trong lục đạo hình thức nhân gian đạo tới nói, cũng đã mang ý nghĩa tiên tộc tộc nhân có thể không hề bình cảnh tiến hành tu luyện. Nhân gian đạo hình thức có thể mang tự thân linh hồn tăng lên một cảnh giới. Tỷ như Bố La Lâm bây giờ là giới chủ cấp cảnh giới. Thế nhưng dựa vào nhân gian đạo, hắn là có thể đem linh hồn của chính mình tăng lên tới bất hủ cường giả cấp độ. Cứ như vậy liền rất đáng sợ rồi. Giới chủ cường giả muốn nghĩ đột phá đến bất hủ cấp độ, cần cảm ngộ bất hủ cấp độ pháp tắc. Một khi bọn họ pháp tắc cấp độ đạt đến bất hủ cảnh giới, như vậy linh hồn của bọn họ sẽ đầu tiên lột xác, trở thành bất hủ thần linh cấp độ linh hồn. Mà sau, linh hồn kéo thân xác, tiếp tục lột xác, đợi được thân xác cũng bước vào bất hủ cấp độ sau, cũng là mang ý nghĩa giới chủ đột phá trở thành chân chính bất hủ. Thế nhưng nhân gian đạo hình thức liền hoàn toàn là ngược lại. Ở giới chủ cấp liền đem linh hồn ngắn ngủi bước vào bất hủ cấp độ. Như vậy, mượn bất hủ cấp linh hồn, giới chủ cường giả cảm ngộ lên bất hủ cấp độ pháp tắc liền không gì sánh được ung dung. Trên căn bản chỉ cần tiêu tốn đầy đủ thời gian là có thể hoàn chỉnh đem bất hủ pháp tắc lĩnh ngộ, cuối cùng bước vào bất hủ. Nói cách khác, phổ thông thần linh đột phá cảnh giới là đầu tiên lĩnh ngộ pháp tắc, sau đó linh hồn đột phá, tiếp linh hồn kéo thân xác đột phá, cuối cùng hoàn toàn đột phá một cảnh giới. Mà dựa vào nhân gian đạo, tiên tộc tộc nhân nhưng có thể trước tiên đem linh hồn của chính mình đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Đã như thế, bọn họ cảm ngộ lên cảnh giới tiếp theo pháp tắc liền đơn giản nhiều. Bởi vì linh hồn cảnh giới đã đạt đến cấp bậc kia, kế tiếp chỉ cần thời gian là có thể nước chảy thành sông rồi. Bởi vậy, đối với tiên tộc mà nói, ở trên con đường tu luyện là không có cái gọi là bình cảnh. Ở nguyên thủy vũ trụ, bao nhiêu giới chủ bị kẹt chết đang đột phá bất hủ trên đường. Thế nhưng tiên tộc sẽ không có như vậy buồn phiền. Tiên tộc giới chủ chỉ cần mở ra nhân gian đạo hình thức, đem linh hồn ngắn ngủi bước vào bất hủ cảnh giới, sau đó cảm ngộ bất hủ pháp tắc. Cứ như vậy, lợi dụng thời gian tích lũy, bọn họ sớm muộn có thể mang bất hủ pháp tắc hoàn chỉnh hiểu được. Đột phá bất hủ cũng là dễ như ăn cháo rồi. Không chỉ là giới chủ đột phá bất hủ đột phá tôn giả đột phá vũ trụ chi chủ vân vân, đều là giống nhau. Nói cách khác, chỉ cần không giữa đường ngã xuống, tiên tộc ở trên con đường tu luyện căn bản là không tồn tại cản trở. Chỉ cần dành cho bọn họ đầy đủ thời gian, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể không ngừng nghỉ tăng lên cảnh giới của chính mình. Nói không khuếch đại, nếu để cho tiên tộc đầy đủ cửu viễn thời gian, bọn họ coi như là trở thành hồn nguyên sinh mệnh đều không phải không thể. Thế nhưng muốn đạt đến như vậy cảnh giới, không thể nghi ngờ cần thời gian phi thường dài lâu, e sợ ức vạn vạn cái luân hồi đi qua đều không nhất định có thể thành công. Đáng tiếc, Rinnegan uy lực tuy rằng rất mạnh, thế nhưng đối với huyết thống yêu cầu rất cao. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, hiện nay có thể hoàn chỉnh nắm giữ Rinnegan hết thảy bí thuật tiên tộc, trừ bỏ trưởng tử của hắn bên ngoài, cũng chỉ có một đời cháu tộc nhân, cùng với một cái thiên phú rất cao, sức mạnh huyết thống bị hoàn chỉnh đào móc hậu bối. Cái khác tiên tộc, bởi vì huyết thống nguyên nhân, nắm giữ Rinnegan bí thuật đều là không hoàn chỉnh, bao quát nhân gian đạo ở bên trong hoàn chỉnh lục đạo hình thức cũng là chỉ có rất ít tộc nhân có thể nắm giữ. Phần lớn tộc nhân bởi vì huyết thống không thuần, sở dĩ vô pháp hoàn chỉnh kế thừa Rinnegan uy lực. Cư Bố La Lâm biết, hiện nay tiên tộc bên trong có thể có được mở ra nhân gian đạo hình thức tộc nhân chỉ có không tới hơn 100 người, so sánh với lúc này gần 10 vạn tộc nhân số lượng tới nói, có chút thiếu. Tin tưởng 5 tháng dài đằng đẵng sau, hắn 9 đại đời sau chủng tộc bên trong cường giả nhiều nhất nên chính là tiên tộc. Rốt cuộc bộ tộc này có một số ít tộc nhân mở ra nhân gian đạo sau là không có tu luyện bình cảnh, trên lý thuyết có thể đạt đến cao nhất cảnh giới tu luyện. Bất quá, Bố La Lâm đối này không lo lắng chút nào. Mặc dù tiên tộc hậu bối bên trong vô tận năm tháng sau có bộ phận tộc nhân có thể đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp tu vi, hắn cũng sẽ không lo lắng cho mình thủy tổ địa vị sẽ phải chịu uy hiếp. Hắn có 9 đại bí pháp, tiên tộc sẽ hắn cũng có, tiên tộc không biết, hắn cũng sẽ, quan trọng nhất chính là tiên tộc bí pháp đến từ chính hắn, chỉ cần trong một ý nghĩ, hắn là có thể cướp đoạt bất luận người nào trong linh hồn thiên phú bí văn đồ. Nói cách khác, bất luận tương lai hắn 9 đại chủng tộc đời sau mạnh mẽ đến mức nào, đối mặt hắn cái này thủy tổ, đều là không hề có chút sức chống đỡ. Đáng tiếc, tiên tộc tuy rằng ở trên con đường tu luyện có thể nói đáng sợ nhất thiên phú, thế nhưng so sánh với bất tử tộc, bọn họ năng lực sinh tồn nhưng là không đủ mạnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ